Thần y trở lại, chương 1302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1302. Tài xế ngồi trong xe hồi lâu không nhúc nhích được, khóc không ra nước mắt bởi vì trước khi Ngô Bình rời đi, anh không chỉ khống chế hắn mà còn lấy đi 28 đồng tiền bùa của hắn, nói là để trừng phạt hắn nửa giờ sau. Ngô Bình và Đường Tử Di trở về khu biệt thự Vân Đình an toàn. Trời đã khuya, bọn họ không quấy rầy người khác mà đi thẳng vào nhà kho. Đường Tử Di khẽ thở dài, nói, không ngờ tài xế cũng là một người tu hành, cũng may có anh ở đó. Nếu chỉ có một mình em, không biết em đã chết như thế nào rồi. Ngô Bình, nếu em đi một mình sẽ càng an toàn. Sau khi nói xong, anh hỏi, em có muốn xem anh đã mua những gì không? Đường Tử Di rất hào hứng, cô ấy vui vẻ gật đầu. Muốn, Ngô Bình lấy ra viên đá có đầu người, quan sát một hồi rồi nói. Đừng sợ. Trong đó có một cái đầu người. Đường Tử Di sửng sốt. Đầu người sao? Ngô Bình nói. Có thể đó là người của thời đại Tiên Quốc. Anh cảm thấy nó rất đặc biệt. Nó có sức sống và dường như có thần tính. Đường Tử Di lùi lại mấy bước, nhỏ giọng hỏi. Ý của anh là cái đầu còn sống? Ngô Bình nghĩ rồi nói. Gần như vậy. Sau đó anh nói với Đường Tử Di, cho người mang đến một đôi lư hương và đèn hương tốt nhất. Ngoài ra, chuẩn bị 3 vật tế và 4 loại quả. Anh muốn cung bái người này. Đường Tử Di hỏi, 3 vật tế, 4 loại quả là gì? Ngô Cẩn Ngôn trợn mắt nhìn cô ấy. 3 vật tế chỉ đầu cừu, đầu bò, đầu lợn. 4 loại quả là nho, quýt, táo, chuối. Đường Tử Di vội vàng đi làm, còn anh dùng kiếm hắc long chậm rãi cắt bỏ phần ngoài của phiến đá, dần dần lộ ra mái tóc trắng của một người. Mái tóc dài buông xõa, có ánh bạc hắt ra từ chân tóc. Sau đó, anh lấy ra toàn bộ đầu người lớn hơn đầu người bình thường, đôi mắt mở to. Phần cổ bị cắt đứt ở giữa, bề mặt vết cắt rất phẳng, có thể nhìn thấy cơ và mạch máu nhưng nó đã bị hóa đá. Vẻ ngoài của người này hơi kỳ lạ, chiếc mũi to, đôi tai dựng đứng như lưỡi dao và lông mày màu lục, dày và dài, rộng hơn một tấc so với khuôn mặt. Người này không có râu, cằm hếch, răng trắng xanh, miệng hơi hé ra, trông rất bệ vệ. Chẳng mấy chốc, Đường Tử Di đã sai người để đổ bên ngoài kho, Ngô Bình đi ra ngoài mang theo lư hương, sau đó bày 3 vật tế và 4 loại quả, thắp nến lên. Nhang được thắp lên, Ngô Cẩn Ngôn đặt đầu vào giữa bàn hương, sau đó cúi đầu bái lạy. Sau đó, anh lấy giấy lửa ra và viết một số lời tế lên trên đó bằng bút phù. Những bài văn hiến tế này đã bị thất lạc từ lâu, anh nhìn thấy chúng từ trong phiến ngọc, giờ không ngờ lại có thể dùng đến. Đốt văn tế xong, anh bái tiếp, trong bóng tối, một luồng sức mạnh thần bí rơi vào trên đầu người, mắt người trên đầu khẽ chớp, nhưng sau đó không có động tĩnh gì. Đường Tử Di giật mình núp sau lưng Ngô Bình, không dám nhìn thêm. Ngô Bình khẽ nhíu mày, lẽ nào cái đầu này không thể cứu được sao? Anh nghĩ vậy liền nghiến răng nghiến lợi lấy ra một con ngựa ngọc, nhét vào trong miệng đầu người rồi bóp nát. Ngay lập tức, một năng lượng kỳ lạ xâm nhập vào đầu người. Đôi mắt của đầu người phát ra ánh sáng màu tím, nó chớp chớp vài cái, miệng nó chuyển động vài cái, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên phong phú hơn. Cách chương.